Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, Giã Tính xinh đẹp cánh lớn ma long ở bầu trời xoay quanh mấy vòng cuối cùng bỏ được xuống dưới. Rơi xuống đất thế nhưng hóa thành hình người. Đường nét duyên dáng nam tính thân thể khóa lại hắc phụ áo choàng trong. Thấy không rõ khuôn mặt, cơ hồ mau chờ ngủ kỳ thiên âm. Thế nhưng còn cho nhéo cả nhân loại mô hình sao? Biến thân thời gian lâu lắm, Brod, chủ yếu là đột phá hệ thống đặt ra bề ngoài cùng ngôn ngữ hạn chế tương đối phiền toái. Anh Tuấn Vương Tử, ngươi muốn đi gặp công chúa sao? Ma long hình dáng giấu ở hắc ám mũ trùm hạ, thanh âm nghe đi lên càng quen tai. Kỳ thiên âm dùng xem kỹ NPC tầm mắt quan sát kia chỉ nam thể hóa boss. Ân, gió mát phất qua trống trải đồng bằng, phiến lá loạn run sàn sạt thanh giống như chân thật thảo nguyên. Ngươi ở trong này khiêu chiến ta, mà công chúa muốn ở ta khổng lồ huyệt động trong mê cung tìm được chính xác đường nhỏ. Kể từ đó song phương tài năng gặp nhau, ma long đạp mềm cỏ mà đến. Tựa hồ ở giải thích đặt ra, kỳ thiên âm, ân, loại này tiểu trò chơi hơn phân nửa là tri thức vấn đáp. Bao gồm rộng khắp, theo cách lai Mỹ thưởng niên độ ca khúc đến đế quốc bao gồm bao nhiêu tinh vực tùy cơ rút lấy đề. Một, nhưng có loại này dùng yes, hoặc no, liền có thể trả lời vấn đề sao? Nhưng ngươi căn bản không thương kia vị công chúa đi, rõ ràng chính là ép duyên, cũng muốn vì hắn đưa lên tánh mạng sao? Ta nhưng là biết đến. Ngươi cùng công chúa quan hệ liên tục rất lãnh đạm ni, hình người ma long tối tăm một chút. Đem nàng ôm tiến trong lòng, một tay vuốt ve mặc áo giáp tiểu vương tử. Ta nghĩ lược đi người. Kỳ thực là ngươi a, kỳ thiên âm chưa bao giờ đã tới khu vui chơi. Giờ phút này cũng hiểu rõ boss hỏi trọng tâm đề tài căn bản cùng trò chơi không quan hệ. Không nên động thủ động cước, ta đã có công chúa, ma long sắc. Tình dùng chóp mũi cọ bên má nàng, cúi đầu cười ra tiếng, ngoặc kép chấm chấm, NTA sao, xâm chiếm người khác phối ngẫu vi phạm đạo đức cảm sẽ làm ta càng hưng phấn, kỳ thiên âm. Ngay sau đó, bị quấy dày đến không thể nhịn được nữa 145 vương tử vung rơi VR mắt kính. Chung quanh mắt mẻ thảo nguyên gió nhẹ lập tức thối lui. Bước lên bên cạnh ma long điện hạ một chút bạo đánh. Sau đó hung tợn lôi hắn nhũ bạch thêu thù áo chất vấn. Ngoặc kép, này hắn mẹ là có thể ở người vị thành niên trước mặt xuất hiện nội dung sao? A, toàn tức kỹ thuật cận có thể xây dựng ra rất thật cảnh tượng. Nếu như chung quanh người cách được thân cận quá, thể nghiệm giả lầm bầm lầu bầu nội dung cũng sẽ bị nghe được. Bị, chen ngang mà lâm vào xa sút cảm xúc học sinh trung học nhóm. Tam quan tan vỡ chung, hấp hối Brod cúi đầu giải thích, ta chính là chỉ đùa một chút, kỳ thiên âm lạnh lùng quét mắt phụ cận sơ trung nam sinh. Chỉ vào hơi thở mỏng manh điện hạ tuyên bố, vương tử đánh ngã ác long, trò chơi kết thúc, hồi hai hợp, ngôn lang, còn tại đi huyệt động mê cung cho nên không có xuất chướng cơ hội. Thất anh kiệt bên trong đoàn, là soái khí không là xinh đẹp, đáng giận đáng giận đáng giận. Nguyên lai câu dẫn vương tử cùng ai là công chúa không quan hệ, mà là xem ai trước xuất chướng sao. Sớm biết rằng liền sửa chữa ma long khống chế hệ thống. Không, ngôn lang, chuyện này cùng ai ra mặt càng dày có liên quan. Kỳ thiên âm nài ép lôi kéo đem Brod kéo ra toàn tức thể nghiệm quán. Xuống phía dưới vừa đứng xuất phát. Hoàng tử điện hạ vò miêu khi chưa khống chế tốt lực độ làm cho bị miêu đại gia nạo một móng vuốt. Ủy khuất ba ba mở miệng, ta muốn đi ngồi trời cao xoay tròn ngựa gỗ, kỳ thiên âm cha được điện tử vé vào cửa thượng cưỡi. Cần biết nheo mát, thân cao ở 150cm trở xuống thế nhưng cấm đơn người cưỡi. Quyết đoán cự tuyệt, không, đi cực nhanh phiêu lưu, chơi phiêu lưu hội là mân y ẩm thân thể. Cái này y phục dính nước trong suốt, ta không cần trước mặt mọi người cho người khác xem trên người vết sẹo, Brod suy nghĩ một chút. Lại ái muội cười rộ lên, phiêu lưu khi phải được quá một đoạn thuần hắc đường hầm. Ngươi muốn ở người khác nhìn không thấy dưới tình huống cùng ta vượt qua 10 phút sao? Kỳ Thiên Âm nhanh chóng tìm tòi có cái gì tham dự người đếm rộng khắp lại không cho hắn cơ hội. Phát, lãng hạng mục, ngoặc kép chấm chấm, liền này, huyền phù va chạm xe, toàn trong suốt phong bế dạng hai người toa xe, đã sẽ không nhường ngươi gây trở ngại người khác, cũng sẽ không gây trở ngại ta, một loạt răng trắng răng trịnh trọng cắn chuẩn hai người phát. Omani hoàng tử điện hạ ủy khuất ba ba giật nhẹ phát nhăn mỏng áo. Được rồi, một lát sau, hai người ngồi vào xà phòng phao hình dạng trong suốt trong khoang thuyền. Trò chơi nơi sân mô phỏng vũ trụ không trọng hoàn cảnh. Mấy chục chỉ huyền phù hai người khoang làm vô tự vận động. Khu động hệ thống chỉ có đi tới công năng, nghĩ đi trước khác phương hướng chỉ có thể mượn dùng lẫn nhau va chạm phản tác dụng lực. Tia laser đèn chiếu sáng lên bốn phía, chung quanh vách tường đều phân bố chắc chắn sáng lên đèn đỏ chữ số bài. Ở hữu hạn thời gian nội đụng vào miên. Mềm trên vách tường đạt được điểm càng nhiều, lũy kế tích phân tắc càng cao, hai người khoang ghế ngồi hạ có đặc thù dẫn lực trang bị. Nhưng hành khách bất cứ lúc nào đều có thể bị vây đầu hướng thượng trạng thái bình thường. Nhưng mà Broad căn bản không cần trò chơi quy tắc, thừa bong bóng ở nhân tạo trong vũ trụ bay tới thổi đi. Dính dính hô thiếp đi lại sách cầu thân hôn, Kỳ Thiên Âm một cước đưa hắn theo điều khiển vị đá văng. Đi qua ấn xuống khu động núm, ngươi chậm chết, xem ta, ngoặc kép, đánh quá snooker sao, loại này khảo nghiệm người chơi quỹ đạo tính toán trình độ cùng hạ can lực độ bi ra trò chơi cùng. Hiện tại rất tương tự, bọt khí khoang chỉ có thể đi tới, nhưng kết hợp tự thân tốc độ cùng ma sát lũy thừa có thể phỏng đoán ra va chạm đến khắc chướng ngại. Vật bắn ra góc độ, tóm lại. So trên chiến trường tính toán đường đạn quỹ tích đơn giản. Kỳ Thiên Âm nghẹn khuất nửa ngày. Một đường quá quan trảm tướng đem vướng bận khắc bọt khí khoang cùng bên trong người chơi toàn bộ. Đánh bay, đụng tới trên vách tường đỏ tươi đạt được nêu lên sau lập tức lao tới tiếp theo cái tích phân điểm. Phảng phất vũ trụ đại chiến giống như kích thích thoải mái. Khiếp sợ nhân viên công tác a, nhưng lại... Thế nhưng đem nơi sân thượng sở hữu sáng chữ số đều đụng một lần. Bên trong gia hỏa là chuyên môn ham thích giả. Hỏng mất nhân viên công tác B. Trần nhà góc xó cái kia chữ số bài hỏng mất còn chưa có sửa. Nhưng cảm ứng trang bị còn tại. Vì sao cũng bị đụng vào. Cái này tích phân bảng khẳng định hội đổi mới. Yên lặng tính toán tích phân C quân. Điểm cầm đầy sau có thể đổi siêu cấp giải thưởng lớn thôi, bên kia. Đại giết đặc giết bọt khí khoang cầm đại mãn quán tự động bay trở về sân ga. Kỳ Thiên Âm lạnh nhạt đi xuống. Hai tay ôm nhân viên công tác đưa tới số lượng bản to lớn nằm sắp hùng rối. Nhét vào Broad trong lòng. Đưa cho ngươi, về phần quấy rối người. Này khu vực từ Lâm Gian Huỳnh phụ trách. Giáo tổ đại nhân ở cảm giác đến hai người tiếp cận đồng thời đi trước huyền phù va chạm xe khu vui. Chơi, đoạt một cái bọt khí khoang nóng lòng muốn thử chuẩn bị đi qua. Nhưng hắn là cái bản chất chiến ngũ cha, không có không thuộc loại Kỳ Thiên Âm đường đạn tính toán tốc độ. Nhưng không cách nào thích ứng cao tốc di động hoàn cảnh. Hơn nữa, hắn say xe, Lâm Gian Huỳnh làm bị chủ soái đánh bay một viên. Lung lay thoáng động dãy ruộng bỏ hết giận phao khoang, che miệng xông vào toilet, hồi ba hợp, Lâm Gian Huỳnh, chính vội vàng cho thấy hắn không tao nhã tư thái vô tội người qua đường thôi miên. Đổi mới tích phân ghi lại người đi ra bên trong khu vui chơi. Lại lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, Kỳ Thiên Âm chơi được rất đầu nhập, sắt mồ hôi đi tìm địa phương rửa tay rửa mặt. Broad vuốt ve ngang rối hùng mao nhung nhung đỉnh đầu cùng ra thật chóp mũi. Cao hứng tượng cái 200 nhiều cân hài tử. Ho, alpha cơ bắp mật độ cường đại. Liên song tử đều có 130 cân. Nên tìm một chỗ ăn cái gì đi. Ta đều hơi đói. Broad thì thào bước tiếp theo ăn bài. Mở ra quang não xác nhận thời gian. Bỗng dưng, trước mặt xuất hiện một đôi nhìn quen mắt song bào thai huynh đệ. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm Thiện tạm rời cương vị công tác thủ. Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt không tốt, Rod nhíu mày, những người khác còn biết trốn trốn tránh tránh đi. Các ngươi thế nào trực tiếp hướng tới được? Đoàn trưởng ở toilet Nga, chờ nàng đi ra xem thấy các ngươi hội mất hứng, Nhật Ảnh lạnh mặt. Ngươi này lolicon, Dương Viêm hát đệm, lolicon lolicon, Nhật Ảnh, ngươi chính là đang đùa làm đoàn trưởng mà thôi. Đuổi tới tay về sau liền sẽ mất đi hứng thú. Sau đó phạt nàng viết kiểm điểm thư. Thập ca thúc thúc say sưa lối ra. Ngôn Lăng ca ca cùng chụp mắt ca ca liên tiếp bại lui. Dạ Phi ca ca căn bản vô tình trận chung kết. Phải là thanh thiếu niên đi ra cứu vớt thế giới. Rod, vô pháp lý giải tiểu hài tử tư duy hình thức. Song sinh tử căn bản không ngại thiện tạm rời cương vị công tác thủ trừng phạt. Ở những người khác lần lượt bại lui sau, vẫn cứ rất có cốt khí trừng mắt hắn. Rod cười hỏi, liền như vậy chán ghét ta sao? Không riêng gì các ngươi, còn có khác người, Nhật Ảnh suy tư chốc lát, thành khẩn lắc đầu, ngươi nếu cách đoàn trưởng xa một chút liền không chán ghét, nhưng là ta làm không được, Rod. Thu lại trêu đùa biểu cảm, thành khẩn cam đoan, yên tâm đi. Ta sẽ không phạt nàng viết kiểm điểm thư tam hai du khách theo thân chu đi qua. Thỉnh thoảng xem một mắt cao lớn nam nhân cùng trung học sinh song bào thai rằng co. Lại không ở lâu ý. Rod, theo thật lâu trước kia bắt đầu ta đã nghĩ vĩnh viễn cùng nàng ở cùng nhau. Các ngươi từ trước cùng nàng như thế nào ở chung ta căn bản không quan tâm. Về sau cũng không muốn làm thiệp của nàng quyết định. Nếu như nàng vẫn cứ vui mừng mỗi tuần ngày cho các ngươi kể chuyện xưa. Ta sẽ không phản đối, Hồ Nghi Nhật Ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự, đoàn trưởng cuối tuần còn là của chúng ta. Dương Viêm giật nhẹ tay áo của hắn. Này nam nhân cam đoan căn bản không đáng tin. Rod ở trong lòng âm hiểm mỉm cười. Là thẳng không đáng tin. Hắn không can thiệp Kỳ Thiên Âm. Nhưng nàng chủ động cảm thấy song tử đã lớn lên không cần thiết nghe ngủ trước chuyện xưa. Kia hắn liền không xen vào. Cùng lắm thì về sau mỗi tuần mặt hắn cũng đem chỉ số IQ điều chỉnh đến 14 tuổi. Ai còn không có cái thơ ấu. Sẽ không trang hài tử. Nhật Ảnh lộ ra đại nhân dạng suy xét biểu cảm trầm ngâm nửa ngày. Ngoặc kép chấm chấm, loại sự tình này còn phải đoàn trưởng quyết định đi. Chúng ta muốn hảo hảo biểu hiện, trọng yếu nhất là không thể nhường nàng cảm thấy chúng ta trưởng thành. Nói đúng, hiện tại liền đến trách nhiệm khu, nhường đoàn trưởng phát hiện muốn bị mắng, Dương Viêm đồng ý gật đầu. Ngoặc kép, đến đều đến, đi cái gì, non nớt thiếu nữ âm ở sau người vang lên, tập quán tính đè thấp đến biểu hiện quyết đoán, song tử cương ở tại chỗ, chậm rãi xoay người. Tượng trộm cá bị bắt cái đi trước mèo con. Đoàn trưởng, chúng ta Mã Thượng trở về trực ban. Mã Thượng trở về, Kỳ Thiên Âm bật cười. Không cần, đến đều đến không cần ở tàng. Làm cho bọn họ đều xuất hiện đi. Ta cũng không nghĩ bị một đám người đi theo. Rod bi thương ôm chặt nằm sấp hùng. Vì thế hai người thế giới vẫn là biến thành nhiều người du lịch đoàn sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Quý trọng hiện tại hàng ngày đi, kế tiếp chính là cho nhau tàn sát huyết tinh chính kịch. Không, hết chương.